Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3012, Lại Thu. Ôn Hiểu Mộng cái này dìu bổ tới, trong nháy mắt biến hóa 10 trượng độ cao, tiếp lấy liền thả ra một cỗ mạnh mẽ uy áp, linh giai cực phẩm thần bảo, thân làm có được một tòa thần phong nữ nhân, Ôn Hiểu Mộng thân ra tuyệt đối bất phàm. Đồng thời, cái này trên búa lập tức thả ra lóa mắt kim quang. Trên đó đúng là khoảng chừng 2 cái chiến chữ nổi lên. Tự luyện thần binh, lại còn ngưng luyện 2 chữ. Truyền thừa đệ tử bảng, chiến lực xếp hạng đệ tứ. Tuyệt không phải là hư danh. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng Cổ Phong sắp xong rồi. Thanh Sầu truyền thừa đệ tử chiến lực bảng xếp hạng đệ cửu, xa không phải Ôn Hiểu Mộng đối thủ. Lại lúc này, Thanh Sầu muốn ngăn cản cũng không kịp. Cũng ở lúc này, một đạo hét lớn truyền đến. Ôn Hiểu Mộng, ai cho ngươi lá gan? Lời nói tầm đó, một bóng người chớp mắt đã tới, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Đón lấy, người này trên cánh tay phải xuất hiện một mặt tấm chắn. Cái này trên tấm chắn trực tiếp nổi lên 2 cái thổ chữ. Oanh, cự phủ hung hăng đánh vào trên tấm chắn. Tấm thuẫn kia đúng là sinh sinh đem Ôn Hiểu Mộng cái này điên cuồng một đòn chặn lại. Thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, đám người cực kỳ kinh ngạc. Nhiêu Bộ Đình, tương đương cái này luôn luôn độc lai độc vãng ở truyền thừa đệ tử bên trong, thậm chí một người bạn cũng không có ra hỏa, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện, còn vì Phong Lạc Trần liều mạng như vậy? Nhiêu Bộ Đình, hôm nay không có chuyện của ngươi. Ôn Hiểu Mộng nhìn thấy cảnh này, lập tức nhíu mày, trong tay dìu tăng lớn cường độ. Ngươi nghĩ tổn thương hắn, trừ phi bước qua lão tử thi thể, cho ta lan. Nhiêu Bộ Đình hét lớn một tiếng, tấm chắn trong tay phía trên, trong nháy mắt thần lực bộc phát, hung hăng va chạm. Bành, cái kia cự phủ trực tiếp bị đụng bay mà về. Phốc, Ôn Hiểu Mộng nơi này khóe miệng máu tươi tràn ra, mà Nghiêu Bộ Đình giờ phút này cũng là lập tức trong miệng máu tươi phun ra. Giờ phút này, Nghiêu Bộ Đình mặt mày xám xịt, quần áo rác rưởi, trên người thậm chí còn có không ít vết thương. Hiển nhiên, hắn vốn là có tổn thương trở về. Giờ phút này Ôn Hiểu Mộng lại có linh giai cực phẩm thần bảo ở, cho nên hai người chiến cái không phân cao thấp. Bằng không ngày bình thường, Nghiêu Bộ Đình trạng thái đỉnh phong, Ôn Hiểu Mộng cũng không phải đối thủ. Đám người giờ phút này càng mộng, Nghiêu Bộ Đình có tổn thương tình huống phía dưới, còn như thế bảo hộ Phong Lạc Trần, hai người đến cùng quan hệ thế nào? Đón lấy, để cho người ta gần như ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Nghiêu Bộ Đình bước nhanh đi tới Cổ Phong trước mặt, trên mặt mang áy náy ý tứ nói: lão đại, thật xin lỗi, ta không nên rời khỏi, hại ngươi lâm vào hiểm cảnh. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đầu cũng là ông một tiếng. Lão đại, Nghiêu Bộ Đình vậy mà cũng gọi Phong Lạc Trần lão đại. Tất cả mọi người tu hành xem, trong nháy mắt nhận lấy cực kỳ mãnh liệt trùng kích. Phải biết, Nghiêu Bộ Đình có thể xa không phải Thanh Sầu có thể so. Thanh Sầu chỉ là truyền thừa đệ tử đệ cửu, mà Nghiêu Bộ Đình thế nhưng là truyền thừa đệ tử bên trong xếp hàng thứ 2 tồn tại a. Lại, Nghiêu Bộ Đình vẫn không có bái nhập trưởng lão môn hạ, một mực bản thân tu hành. Có thể nói, hắn nếu như bái nhập trưởng lão môn hạ, chiến lực tuyệt đối kinh khủng hơn. Thậm chí có truyền văn, hắn tư chất so Lý Thiên Giao đều mạnh hơn, gần với Tây Môn Thanh Hổ. Lại, Nghiêu Bộ Đình ngày bình thường kiêu căng khó thuần, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào làm bạn. Dạng này một người, vậy mà cũng đi theo Phong Lạc Trần. Một cái này vẻn vẹn thần linh tam trọng tu giả. Tất cả mọi người, giờ phút này cũng là khó có thể tin. Không sao, Cổ Phong đạm ngữ. Nghiêu Bộ Đình lập tức lấy ra một cái hộp gấm, vẻ mặt hưng phấn mà đối Cổ Phong nói: lão đại, vật này cho ngươi. Tương đương đây là... chấm ngoặc kép. Cổ Phong mở hộp gấm ra xem xét, trong đó đúng là một gốc 10 vạn năm niên đại tỉnh thần thảo. lại nhìn về phía Nghiêu Bộ Đình cái kia một thân tổn thương. Trong lòng xúc động, ngươi, chấm ngoặc kép, ta và Lý Thiên Giao từng có ân oán, cho nên chỉ có thể rời đi tông môn nghĩ biện pháp. Đáng tiếc ở Hắc Phong Sơn Mạch, chỉ tìm được một bụi này. Chấm ngoặc kép, Nghiêu Bộ Đình mở miệng, Cổ Phong bị xúc động, vừa bắt đầu, Nghiêu Bộ Đình theo hắn. Hắn cũng không quá mức để ý, mà lần này, Nghiêu Bộ Đình biết được bản thân cần tỉnh thần thảo, không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi Hắc Phong Sơn Mạch loại địa phương kia, liều đến một thân thương thế vì chính mình cầm tới một gốc, nuốt vào. Cổ Phong hơi vung tay, một mai linh cực đan, trực tiếp ném cho Nghiêu Bộ Đình. Linh cực đan, là cực kỳ vật quý trọng, dù cho truyền thừa đệ tử, một tháng cũng chỉ có thể chia được một mai. Nghiêu Bộ Đình hữu tâm chối từ, nhưng nhìn thấy Cổ Phong ánh mắt, không có nhiều lời, đem viên thuốc này ăn vào, bắt đầu nhanh chóng chữa thương. Bên này, Ôn Hiểu Mộng khóe miệng mang huyết, nhìn về phía Cổ Phong nơi này, trong mắt tràn đầy không cam lòng ý tứ. Phong Lạc Trần, có bản lĩnh, chớ núp tại người khác về sau. Xem ra, ngươi hôm nay rất không phục. Cổ Phong nhìn về phía Ôn Hiểu Mộng, đạm ngữ, không phục, ngươi mượn nhờ người khác thực lực, ta đương nhiên không phục. Ôn Hiểu Mộng cắn răng mở miệng, nàng có được một tòa thần phong, thuở nhỏ đến bây giờ, chưa bao giờ bị thua thiệt gì. Hôm nay ở Cổ Phong cái này, ăn thiệt thòi quả thực ăn lớn, thần ngọc không thấy không nói, còn bị Nghiêu Bộ Đình làm cho bị thương, ngươi có tin hay không? 10 hơi bên trong, ta có thể để ngươi phục, lại phục phải cam tâm tình nguyện. Cổ Phong đạm ngữ, tất cả mọi người nghe đến lời này, cũng là ngẩn ra, đây là tình huống như thế nào? Tương đương cái này Phong Lạc Trần, cũng quá mức khinh thường rồi a hát. Ôn Hiểu Mộng cùng hắn thù hận đã sâu như thế, hắn còn muốn cho đối phương 10 hơi bên trong, phục hắn, điều này sao có thể? Ha ha, nếu ngươi làm không được, liền đem ngày đó lấy được hồng kiều trong túi càn khôn tài vật, gấp 10 bồi thường với ta. Lại, muốn đối ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Ôn Hiểu Mộng lập tức cười lạnh mở miệng. Có thể, Cổ Phong đạm ngữ, lập tức nói. Nhưng, nếu là ta làm được đây, ngươi nếu làm đến, ta, chấm ngoặc kép, Ôn Hiểu Mộng trong lòng cực kỳ kiêu ngạo. Căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ phục Cổ Phong. Lão đại nếu làm được, ngươi sau này liền theo lão đại, làm lão đại tùy tùng. Không đợi Cổ Phong mở miệng, một bên Nghiêu Bộ Đình lập tức nói ra. Ôn Hiểu Mộng ngày bình thường cũng là cao cao tại thượng, bản thân có được một tòa thần phong, viễn siêu bình thường truyền thừa đệ tử tồn tại. Nghiêu Bộ Đình trong lòng cũng là nghĩ, làm cho đối phương từ phía trên rơi xuống, nghe còn giống như không sai. Cổ Phong đạm ngữ nhìn về phía Ôn Hiểu Mộng, làm sao? Ha ha, tốt, ta xem ngươi đến cùng làm sao để cho ta phục. Đừng nói 10 hơi, ta cho ngươi 100 hơi thời gian, ta xem ngươi làm sao để cho ta phục. Ôn Hiểu Mộng cười lạnh, trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong, tiếp lấy. Cổ Phong đạm ngữ, hơi vung tay, lập tức, một cái túi càn khôn, hướng thẳng đến Ôn Hiểu Mộng ném tới. Ôn Hiểu Mộng thần hồn chi lực quét qua, thấy rõ ràng trong túi càn khôn đồ vật, lập tức đầu ông một tiếng, lại nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, đón lấy. Bên tai của nàng vang lên một trận Cổ Phong truyền âm. Nghe được cái này truyền âm về sau, sắc mặt nàng kịch biến, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Mọi người tại đây không hiểu ra sao, nhìn xem Ôn Hiểu Mộng phong phú khuôn mặt biến hóa, không biết xảy ra chuyện gì. Cổ Phong nhìn về phía Ôn Hiểu Mộng, đạm ngữ, 10 hơi, đến, hiện tại, ngươi phục sao? Ôn Hiểu Mộng trong mắt tràn đầy xoắn xuýt, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng từng bước một hướng về Cổ Phong đi tới. Cuối cùng trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, tại mọi người cực kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng ôm quyền mở miệng. Ôn Hiểu Mộng, bái kiến lão đại, ngoặc kép, hết chương.